Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2356, chương 2357, lực đã kiệt. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lành lạnh quỷ điện, kịch liệt chấn động lấy hướng Thanh Lâm trấn áp mà đi. Cái này tòa đại điện, thế đại lực chìm, khí tức gấp lực, chấn động phía dưới. Có thể lại để cho kim ảnh chúa tể đều phấn thân toái cốt. Cái này tòa đại điện, tại một cái huyết sắc bàn tay lớn điều khiển phía dưới. Là tinh quân thượng nhân hoàn toàn đánh mất lý trí. Muốn đem Thanh Lâm nhất kích tất sát. Tinh quân thượng nhân, quyết không cho phép một cái chín ảnh ám ảnh chúa tể. Liên tiếp thay đổi chiến cuộc, đối đãi Thanh Lâm. Hắn muốn dùng sắc bén nhất đích thủ đoạn, đem chi nghiền diệt, dùng vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, giết. Cùng lúc đó, Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến, cũng là trong miệng thét dài, không hề ngồi yên không lý đến, mà là phối hợp với tinh quân thượng nhân ra tay với Thanh Lâm. Hai đại thiên ảnh chúa tể, là Mộc tộc tại thiên đế thành nhân vật số má cùng nhân vật số 2. Thanh Lâm huyết đồ 500 Mộc tộc truyền nhân, bọn họ là so bất luận kẻ nào thậm chí nghĩ chém giết Thanh Lâm. Dưới mắt, cái này là cơ hội tốt nhất. Ngươi dám, nhìn thấy ba đại tà phái ma tu xuất động, 12 tên thiên ảnh chúa tể cũng đều là một tiếng quát khẽ lối ra. Sau đó nhanh chóng xuất động, trong lúc nhất thời, nhưng thấy 12 tên thiên ảnh chúa tể. Đều là thân hóa lưu cầu vồng, nhanh chóng hướng phía ba đại tà đạo ma tu bao vây chặn đánh mà đi. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm trên người, đột nhiên vang lên một tiếng vù vù. Ngay sau đó, toàn trường mọi người là ngoài ý muốn chứng kiến. Cái kia một cái biển lửa, rõ ràng toàn bộ đảo ngược mà quay về, hội tụ đến bên cạnh của hắn, nói đến kinh người. Có thể đem thế gian vạn vật đều hủy diệt hỏa diễm. Rõ ràng không cách nào suy giảm tới Thanh Lâm mảy may. Đây là một bức cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Thanh Lâm đưa thân vào hừng hực lửa cháy bừng bừng bên trong. Lại lông tóc ít bị tổn thương. Nếu không phải là tận mắt nhìn đến cái này bức họa mặt. Mà là nghe người ta nói đến. Chỉ sợ sẽ không có người sẽ tin tưởng. Oanh! Lại vào lúc này, nhưng nghe một tiếng kịch liệt nổ vang vang lên, nhưng lại cái kia một tòa lành lạnh quỷ điện, trùng trùng điệp điệp nện đã rơi vào cái kia một cái biển lửa phía trên. Cái này một cái chớp mắt, lại để cho toàn trường mọi người chịu kinh hãi sự tình đã xảy ra. Thế đại lực chìm, một kích có thể chạm kim ảnh chúa tể quỷ điện, rơi vào một mảnh kia hỏa diễm phía trên. Rõ ràng lập tức bị một cổ đại lực cho đánh bay đi ra ngoài, rầm rầm, chấm ngoặc kép, mà vào thời khắc này, một đạo ngọn lửa thừa dịp quỷ điện bay đi một cái chớp mắt ra, lập tức theo cái kia trong biển lửa kích xạ mà ra, tràn ngập hướng về phía cái kia một cái huyết sắc bàn tay lớn. Do huyết hải hội tụ mà thành bàn tay lớn, lập tức đã bị cái kia ngọn lửa cho bao phủ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, lại là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, lại càng nhiều nữa ngọn lửa, nhanh chóng kích xạ mà ra, rõ ràng lập tức đã đem Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến thẳng hướng Thanh Lâm thần binh cho bao phủ. Ngào giống giống, chấm ngoặc kép, tinh quân thượng nhân gào thét, dùng vô số huyết ma ảnh hội tụ mà thành một cái cực lớn nắm đấm. Hướng phía Thanh Lâm vào đầu rơi đập, thế nhưng mà cái kia một chén đèn dầu, nhẹ nhàng chấn động, đã là đem một quyền này chi lực, cho triệt tiêu, phanh. Cùng lúc đó, Thanh Lâm bên người cái kia một cái biển lửa, đột nhiên băng tán, toác ra một mảnh sóng lửa, lập tức đã là tràn ngập tại tinh quân thượng nhân một mảnh trong biển máu, dày đặc gây mũi mùi máu tươi. Theo cái kia trong biển máu truyền ra, lại để cho người nghe thấy chi có một loại dục buồn nôn cảm giác. Khả dĩ chứng kiến, còn sống huyết, ở đằng kia bên trong sóng lửa, nhanh chóng hóa thành vô hình. Cũng may cái này một mảnh huyết hải thật sự là rộng lớn, một ít sinh huyết tổn thất cũng không ảnh hưởng đại cục. Ngược lại là những cái kia sóng lửa, lực lượng nhận lấy suy yếu, trở nên cực kỳ không ổn định bắt đầu. Thấy vậy hình ảnh, Tinh Quân Thượng Nhân, Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến đều vốn là một hồi nhíu mày. Sau đó lộ ra tiêu ý, cái này tiểu tạp chủng tiêu hao quá nhiều bổn nguyên chi lực cùng thần lực. Thế cho nên thực lực của hắn không kế rồi. Không thể trèo trông cái này một loại đại thủ đoạn tiêu hao. Loại thủ đoạn này, cái này chén đèn dầu, đều khắp nơi lộ ra quỷ dị. Cũng may mắn cái này tiểu tạp chủng kiệt lực. Nói cách khác, chúng ta thật sự thì phiền toái. Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến đều là lòng tràn đầy vui mừng kêu to, làm như đã thắng được trận này chiến cuộc. Tinh Quân Thượng Nhân tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng cũng là một trương thiên màn đồng dạng huyết ma ảnh chi mặt kịch liệt chấn động lấy. Hiển nhiên cũng là thời gian dần trôi qua yên lòng. Không tốt, Thanh Lâm tiểu hữu thần lực không kế, khó có thể tái chiến rồi. Cùng lúc đó, 12 tên thiên ảnh chúa tể thì là chịu lo lắng. Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, lại để cho hắn sau vừa mới thấy được hy vọng, lại chưa từng muốn. Còn chưa kịp trọng thương ba đại tà đạo ma tu, Thanh Lâm cũng đã xuất hiện kiệt lực dấu hiệu. Tất cả mọi người là nhìn ra được. Nếu không có như thế, Thanh Lâm một kích này, cục diện tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản. Hắn một kích này, nếu là toàn lực dùng ra, chỉ sợ lập tức đem cái kia huyết hải bốc hơi khô. Đem ba gã tà đạo ma tu chết cháy cũng có thể. 12 tên thiên ảnh chúa tể đều là cau mày, sắc mặt âm trầm, tâm tình không tốt tới cực điểm. Thế nhưng mà sự tình kết quả chính là như thế. Thanh Lâm có thể liên tục tác chiến thời gian dài như vậy, cũng quả thực không dễ. Nếu là đổi lại trong bọn họ là bất luận cái gì một người, sợ cũng khó khăn dùng chèo trống. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm im ắng mở mắt. Ông, chấm ngoặc kép, cũng ở này trong tích tắc, thân thể của hắn, một hồi lay động kịch liệt, lập tức đã là lung lay sắp đổ. Mọi người phát hiện không có sai, Thanh Lâm thật sự đã kiệt lực, vốn là một kích đón lấy một kích đại pháp lực công kích. Đón lấy lại là cường dẫn thiên kiếp, cũng tào ngộ thiên kiếp cắn trả. Thanh Lâm có thể trèo trống đến bây giờ, thật sự đã là rất không dễ dàng. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng đã phát giác, cái kia thái âm chi hỏa, tuy nhiên có thể áp chế huyết ma ảnh đại pháp, lại cuối cùng chỉ là đem chi áp chế. Thái âm đại đạo, cùng huyết ma ảnh đại pháp, một loại chí âm, một loại chí tà, cả hai là có thêm một ít liên hệ. Thái âm đại đạo, là thế gian nhất cổ lão đại đạo một trong. Dùng thái âm đại đạo áp chế huyết ma ảnh đại pháp cũng không là chuyện không thể nào. Nếu là Thanh Lâm lúc này như trước ở vào trạng thái toàn thịnh, như vậy tăng thêm thái âm ngọn đèn chi lực, hắn rất có thể tựu sẽ thành công. Đáng tiếc, hắn hiện tại kiệt lực, muốn việc cần phải làm, hoàn toàn trở thành hy vọng xa vời. Thanh Lâm tiểu tạp chủng, tử kỳ của ngươi đã đến. Cái này một cái chớp mắt, phát giác Thanh Lâm tình huống, Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến đều là nhìn có chút hả hê, cười ha ha lấy, không ngừng kêu gào lấy, lại một lần nữa đối với Thanh Lâm đã phát động ra công kích. Hai đại thiên ảnh chúa tể đối với Thanh Lâm tràn đầy hận cùng nộ, nói cái gì cũng muốn đem Thanh Lâm cho chém giết. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, trời xanh hư không phía trên, tái khởi sát phạt. Hai đại thiên ảnh chúa tể đều là cực lực ra tay, đáng sợ công kích, trong lúc nói chuyện đã là hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Cùng lúc đó, bọn hắn càng là thân pháp liên động, muốn giết đến Thanh Lâm trước mặt, khoảng cách gần đưa hắn cho chém giết. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà hai người Phương mới vừa vặn vọt tới Thanh Lâm trước mặt 10 trượng cự ly xa địa phương. Thanh Lâm trong tay cái kia một chén đèn dầu, rõ ràng tự chủ bay đến đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Ngay sau đó, hai người đều là cảm thấy một cổ vô cùng đáng sợ uy áp. Lập tức đã là tác dụng đã đến trên người của bọn hắn, lại để cho bọn hắn nhúc nhích đều là cảm giác khó khăn. Đối với cái này, hai người đều là sắc mặt đại biến, ba tương đương, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm hai cánh tay đã phân biệt dò xét đã rơi vào bả vai của hai người phía trên. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.